lúc đó tìm không thấy người ta sẽ bắt ngươi đền, dắt ta đuổi theo mau. Văn Bất Danh định thần lại vội dắt Bạch Linh đuổi sau Lục Vân. Lúc nghe nửa từ khúc ca từ của thần bí nhân, Viên Mộc có lẽ giờ nên gọi là Lục Vân, trong lòng chớp động một ý nghĩ, chắc chắn chàng ý thức được điều gì đó. Chỉ thấy thân ảnh chàng lóe sáng, người đã xuất hiện ở trong rừng sâu đuổi theo hướng thần bí nhân nhìn hắn với ánh mắt kỳ dị. Thần bí nhân không nói gì chỉ nhìn Lục Vân lạnh lùng đợi chàng mở miệng. Hai lần gặp ngươi cũng không nhắc đến tên mình, bây giờ để ta đoán. Tên ngươi có phải là Lưu Tinh? Lặng lẽ nhìn thần bí nhân, Lục Vân cẩn thận quan sát phản ứng của hắn. Thần bí nhân nghe thất hai từ Lưu Tinh sắc mặt liền thay đổi, cơ thể run lên. Nhìn Lục Vân ánh mắt người thần bí lộ ra một tia quang hoa lóe sáng, hắn lẳng lặng nói. Chắc chắn ngươi không biết cái tên này, trừ phi ngươi biết từ người khác. Mà người biết đến cái tên này trên thế gian không còn mấy người, ngươi từ miệng ai mà biết vậy? Nhìn hắn thoáng chút cảm thông, Lục Vân nhẹ giọng. Có một người từng nói với ta, Lưu Tinh và ta rất giống nhau, bây giờ gặp rồi ta mới phát hiện có lẽ chúng ta thật sự có mấy điểm tương đồng. Người đó là một cô gái, có lẽ ngươi biết tên cô ấy, đúng không? Nói xong, Lục Vân nhìn hắn bằng ánh mắt đầy cảm thán. Có lẽ tình yêu tìm kiếm mấy trăm năm này cũng là thế gian chỉ có một, không đúng sao? Thần bí nhân Lưu Tinh dùng mình một cái, mạnh tay nắm lấy vai Lưu Vân hỏi với giọng kích động. Là Vũ Nhi phải không? Nhất định là cô ấy. Cô ấy khỏe không? Cô ấy ở đâu? Mau nói ta nghe. Ta đã tìm cô ấy hơn 200 năm rồi, tam gian thất giới hầu như đều đã đến, nhưng mà vẫn không có tin tức của cô ấy. Người nhất định biết tung tích của cô ấy, nói ta nghe mau, nói ta nghe mau. Nhìn thần sắc kích động của thần bí nhân Lưu Tinh, Lục Vân nhẹ nhàng vỗ vai hắn. Vẫn dĩ đoạn, khúc không truyền, nhân dĩ viễn, thanh mục huyết lệ hàm, trụy hồng diễm, hồn đã bay, bài hát tan vào hư không, người đã xa mất. Đôi mắt trong thanh hàm lệ máu tụ lại nhuộm thành màu đỏ, dạ vũ kêu ta nói với ngươi rằng, hy vọng ngươi sẽ quên tất cả chuyện xưa vì rất nhiều chuyện đã thay đổi. Nhưng ta biết cả đời ngươi vĩnh viễn sẽ không quên được. Tuy miệng cô ấy nói không muốn gặp ngươi nhưng trong mắt cô ấy lúc nào cũng thấm đẫm nước mắt. Chỉ là lúc ngươi thấy cô ấy thì đừng đau lòng, bởi vì cô ấy bây giờ chỉ là vân bách chi thể. Có hồn không có xác, cơ thể run lên, Lưu Tinh lùi mấy bước trong miệng lẩm nhẩm lấy bốn chữ vân bách chi thể. Đối với kẻ tu chân, cái mà gọi là vân bách chi thể đều hiểu rất rõ, kỳ thực là chỉ người đã chết chỉ còn lại linh hồn. Ngẩng đầu lặng lẽ nhìn trời âm thanh Lưu Tinh có chút yêu thương. Cô ấy bây giờ ở đâu? Tôi muốn đi tìm cô ấy. Khẽ nhìn Lưu Tinh, Lục Vân nói nhỏ. Phía tây Dịch Viên khoảng 300 dặm có một tòa hồng diệp lĩnh. Trong đó có rừng cây và có một cái giếng không ngàn năm, dạ vũ đang ở trong đó. Ta đã hạ một đạo phong ấn dưới đáy giếng để che giấu khí tức của cô ấy, ngươi phải tìm thật kỹ mới thấy. Với tu vi của ngươi chỉ cần vào trong giếng chắc có thể hóa. gocchuyenaudio.com Giải phong ấn ấy dễ dàng. Hãy đi nhanh đi, cô ấy đã đợi ngươi hơn trăm năm trong đó rồi, ta cầu chúc hạnh phúc cho hai người. Nhìn Lục Vân, Lưu Tinh xúc động không nói nên lời cảm kích chỉ nhẹ giọng thốt một câu. Lục viện tụ thiên lạ ly tử hoa hiện cửu chuyển minh. Lục viện tụ lại thiên hạ có biến, ánh sáng tím xuất hiện cửu chuyển uy phong, hy vọng ngươi có thể nhớ những câu này trong lòng, có thể sẽ có lợi cho ngươi. Rồi không một lời giải thích Lưu Tinh xoay người biến mất. Nhìn thân ảnh Lưu Tinh tan trong màn đêm, Lục Vân chỉ đứng lặng im ở đó suy đoán lời nói của Lưu Tinh. Là ám chỉ gì vậy? Lục viện tụ thì chàng hiểu nhưng thiên hạ ly cái gì? Tử hoa hiện tử hoa ám chỉ cái gì? Cửu chuyển mang ý nghĩa gì đây? Lúc này cho dù có suy đoán chàng cũng không thể hiểu rõ. Khi Văn Bất Danh dắt theo Bạch Linh đuổi đến nơi, chỉ thấy một mình Lục Vân trầm tư ở đó. Bạch Linh vội bước lên nắm lấy tay Lục Vân, nói nghiêm nghị. Đầu gỗ huynh sao vậy? Lúc nãy sao bỗng nhiên đã chạy đi nhanh như thế? Nhìn Bạch Linh, Lục Vân điềm nhiên nói. Không có gì, ta chỉ không muốn thấy những người bị thương nặng trong rừng thôi. Được rồi, nếu hai người đã ra tới nơi này thì chúng ta rời khỏi đây trước đi. Nói xong chàng cười nhẹ nhìn Bạch Linh một cái, nắm lấy ngọc thủ của nàng tiến về phía trước. Văn Bất Danh đi theo một bên, mở miệng hỏi. Viên Mộc à, không nên gọi ngươi là Lục Vân mới đúng. Tại sao ngươi lại ẩn giấu thân phận của mình vậy? Cười nhẹ nhẹ, Lục Vân trả lời, không nói cho ngươi nghe được, đó là bí mật, có thể trong tương lai không xa ngươi tự nhiên sẽ hiểu, đến lúc đó ngươi sẽ biết. Bây giờ ta không muốn nhắc đến chuyện này nữa, nếu không muốn nói tới chuyện này thì thôi, vậy đầu gỗ huynh mau nói muội biết trong ánh nguyệt tỉnh đã nhìn thấy gì. Bạch Linh nắm lấy tay Lục Vân bắt đầu dở giọng nũng nịu.